Chương 322, hãm sâu thế yếu. Không xong, chạy mau, bom vi thú âm dương bịt đa mà muốn tới trong đám người, dẫn đầu có người buộc phát ra một tràng thốt lên, ngay sau đó, cả đám người, liền bắt đầu sợ hoảng hốt nhanh nhanh rời đi nơi này, muốn tới không được, quá kinh khủng muốn mất mạng, mau trốn trông thấy cái này một màn kinh khủng, cô nộ hạ các nì ra, lập tức trở nên sợ hoảng hốt, vô số người, từ bỏ đóng giữ trận địa, bắt đầu chạy trốn tứ phía không cần loạn. Không cần loạn chúng ta có thể ngăn cản hắn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đại hống đại khiếu nói, bất đắc dĩ là, toàn bộ chiến trường mười phần ồn ào náo động, một người thanh âm, làm sao có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Thấy thế, quân địch thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, mặc dù bộ đội của mình tại tứ vi trà đạp dưới cũng đã chết không ít người, bất quá tiếp đó, mình sẽ đem chút tổn thất này toàn bộ tìm bù lại tất cả mọi người, hướng phía cổ nổ hạ nhất loạn địa phương. Tiến hành công kích ra lệnh một tiếng qua đi, vô số nhận thuật, liền đồng loạt đến hướng phía cái kia nhất loạn địa khu đánh tới. 19 thổ đột, thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gã thổ đột, kiến địa ngục thổ đột, thổ lưu cắt lôi đột, lạc lôi lôi đột, tự nhiên lôi điện trong lúc nhất thời, hơn ngàn tên nỉ giả nhận thuật toàn bộ nhắm ngay cổ nổ hạ bối rối chi địa. Đã tan tác cổ nổ hạ nỉ giả, lại chỗ nào có thể ngăn cản công kích như vậy cơ hồ không có bất kỳ người nào phòng ngự. Cô nô hạ trong quân, đất chống tại một đoạn tăng nhiều, đếm không hết người, ngã xuống quân địch nhận thuật phía dưới. Thấy thế, xa dù tổ bị hỉ dù rèn có thể nói mười phần đau lòng. Tất cả mọi người, đều không cho phép bối rối tập hợp, còn có thể phản kích lần nữa bạo giống lên. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm, gần như sắp muốn hạ ếch. Bất quá, tại nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngăn chặn tứ vĩ, tạo thành quân tâm phấn chấn tình hùng dưới. Cố nộ hạ nì giả còn là có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, trước có vĩ thú ngọc uy hiếp, sau có vô số lôi quốc thổ quốc nì giả chặn đường, lại thêm vừa cùng xa quốc chiến tranh đánh xong, không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Vì đuổi theo ủ trí hạ Izuna, toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước, tất cả mọi người đều một đêm chưa chợp mắt tại đu loa y na y bất lợi điều kiện tình huống dưới. Cố nộ hạ tất cả mọi người, chỗ nào có thế có thứ tự đến tổ chức lên phản kích dưới mắt. Phần lớn người vẫn tại lung tung đến chạy thục mạng, trang diện cực kỳ hỗn loạn tư tư rất nhanh, tứ vị vi thú ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhắm ngay nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia di động bên trong thân ảnh, trong khoảnh khắc, liền bạo bắn ra. Ngoài ầm ầm tiếng vang trong nháy mắt tại bên trong chiến trường nổ lên, bùi đất tung bay ở giữa, một đại mảnh hố sâu thình lình xuất hiện ở bên trong chiến trường trên đất trống, vô số nỉ giả ngã xuống mặt đất, không có hô hấp. Dù sao đây chính là vĩ thú mạnh nhất chiêu thức vĩ thú ngọc, nì ra, chỗ nào ngăn cản được công kích như vậy hung chi, hiện tại tứ vĩ, đang đứng ở cuồng bạo bên trong, vĩ thú ngọc uy lực, cũng đã nhận được tăng cường tất cả mọi người lực tiến công, không nên để lại bất kỳ chuẩn bị ở sau đây cơ hồ liền là cổ nổ hạ toàn bộ chiến lực đánh thắng trận chiến tranh này, chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, cầm đầu nam tử QNZ tiếp tục điên cuồng phát ra. Mệnh lệnh. Sau lưng liên quân, cũng là tận hết sức lực đến hướng về cổ nổ hạ trận tuyến đánh thẳng vào. Không chỉ có như thế, cái kia cuồng bạo tứ vĩ, vẫn không có dừng lại. Không chỉ có như thế, cái kia cuồng bạo tứ vĩ, vẫn không có dừng lại. Một viên khác vĩ thú ngọc, lại thình lình giành dụm tại tứ vĩ trong miệng liên tục vĩ thú ngọc thấy thế. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nội tâm cũng là cả kinh không nghĩ tới, mình thế mà đem tứ vĩ làm đến mức hoàn toàn cuồng bạo hiện tại. Không có cách dọn dẹp hắn hiện tại, chỉ có thể hết sức đến hướng phía đối phương trận tuyến xâm nhập, cứ như vậy, cũng có thể để cổ nổ hạ quân đội, đạt được một chút cơ hội thở dốc. Bất quá, tứ vĩ hiển nhiên sẽ không cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cơ hội như vậy, viên thứ hai vị thú ngọc ngưng tụ thời gian, so với viên thứ nhất muốn ngắn đến nhiều thơ y gian trong nha y mà thở, liền hướng phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn phát đi qua hỏng bét nội tâm 10 phần hối hận. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không nghĩ tới, thế mà lại tạo thành trường hợp như vậy bất quá. Tại cái kia vi thú ngọc vừa muốn tiếp xúc đến mặt đất thời khắc, một cái xích hồng sắc kết giới, không ngờ đem cái kia kinh khủng vi thú ngọc cản. Lại đây là tứ xích dương trận đảo mắt nhìn lại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát hiện, tứ xích dương trận bốn góc, rõ ràng là dựa vào ảnh phân thân âm dương cả bùn xín đau khổ ủng hộ hổ cả đời thứ ba, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chỉ bất quá. Cái này tứ xích dương trận đại nhỏ, so với chính tông tứ xích dương trận tới nói, muốn nhỏ hơn hứa nhiều lần dù sao, cái này cũng phải cần 4 vị ảnh cấp cường giả mới có thể hoàn toàn thi triển uy lực thuật, chỉ dựa vào xạ dù tổ bí hì dù rèn một người, có thể làm được loại tình trạng. Này, đã phi thường không tệ đông, đông, đông to lớn vi thú ngọc nện ở xích hồng sắc kết giới trên vách, đại địa không đoạn đến lung lay, như là cấp 8 địa chấn, bất quá, cái này xích hồng sắc kết giới 10 phần kiên cưng rán, hoàn toàn không cách nào xuyên thủng có cái này cường đại kết giới bảo hộ. Hốt hoảng cô nổ hạ các ni dạ, cu nở dê rốt cục bình tĩnh lại. Bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Thổ độn, thổ lưu thành bích phong độn, phong thiết chi thuật thủy độn, thủy long đạn chi thuật hỏa độn, hỏa long viêm đạn hoa mắt nhận thuật lẫn nhau đụng nhau. Trong không khí, bạo phát ra trận trận hoa Mỹ nổ tung 333 rốt cục tại ổn định tâm tính về sau. Cô nổ hạ các ni dạ, cu nở dê triển khai hữu hiệu phản kích. Bất quá, nhân số còn đang không ngừng đến thương vong bên trong dù sao. Giai đoạn trước thế yếu quá lớn, tại điều kiện như vậy dưới, không có trong nháy mắt tan tác, cũng may mà nà mì cả giờ. Mỹ nạ tổ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem tứ vi thành công ngăn chặn chỉ bất quá, thiệt vui chóng tàn cái kia tứ xích dương trận bên trong tứ vi, còn đang không ngừng đến oanh kích lấy cái này cỡ nhỏ kết giới. Không có oanh kích một lần, kết giới liền rung động một lần, rất nhanh, trong kết giới, liền xuất hiện vết rách hổ cả đại nhân. Ta đến giúp ngài nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mượn cơ hội bay đến xạ rủ tổ bí hì rủ rèn bên người, vội vàng kết tấn nói. Nếu để cho cái này tứ xích dương trận bị phá mở, cô nô hạ đại quân lại sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước mỉ nạ tổ. Hiện tại cũng không phải giúp ta thời điểm xạ rủ tổ bí hì rủ rèn vội vàng dùng ngôn ngữ ngăn lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, coi như ngươi đến giúp đỡ. Kết giới này sớm tối cũng sẽ phá mở hiện tại duy nhất có thế để cho chúng ta còn có một đường cơ hội thắng lợi biện pháp, cũng chỉ có thể cầu viện hiện tại, có ai có thế viện binh giúp bọn ta trong thôn có thế điều chiến lực cơ hồ đều bị. Rút đi ngay vậy, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là nghi hoặc phải hỏi nói. Ta có thế nghĩ tới, liền còn có một người có thế vãn hồi hiện tại xu hướng suy tàn.